Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 596. Cập nhật lúc 201.312.312.29.34 số lượng từ 6.787. Bên ngoài không gian vũ trụ ở bên trong, Thiên Quân trực tiếp mang lên Độc Cô Tung Hoành. Hai người trước quay về Chu Hồn vũ trụ tinh tế trong không gian, tùy ý tìm một cái so sánh hoang vu tinh cầu. Thiên Quân lần nữa về tới Thiên Long cảnh ở bên trong. Lúc này đây, hắn sợ muốn làm là tìm quyết tâm đến nuốt hỗn độn thánh quả. Dù sao sát hồ đồ theo như lời, cái này hỗn độn thánh quả kỳ hiệu Thiên Quân một mực đều ghi tạc trong lòng. Đây cũng là Thiên Quân trước mắt có thể đột phá đường tắc. World Wide Web, Thiên Long cảnh một chỗ hoang vu chi được. Thiên Quân tại từ biệt toàn cơ nói muốn tu luyện về sau, liền đến nơi này. Chỉ thấy hắn ở ngoại vi bố trí một vòng trận pháp về sau, lập tức lại ở bên trong bố trí tinh đại trận. Ngàn thời gian vạn năm thêm, cái này đủ để cho Thiên Quân cảm thấy kiêu ngạo. Hỗn độn thánh quả, ta ngược lại muốn nhìn đây rốt cuộc là vật gì. Vẻ mặt Hạnh hưng phấn. Hiển nhiên, Thiên Quân đối với kế tiếp chính mình đem muốn nhìn thấy hỗn độn thánh quả cảm thấy dị thường rất hiếu kỳ. Thần niệm khẽ động, bị hắn chỗ thu tàn lên hỗn độn thần thụ lập tức ra hiện tại trước mắt của hắn. Nhìn qua lên trước mắt cái kia treo ở trên nhánh cây lung la lung lay nhạt kim sắc trái cây, bốn phía tràn đầy cường đại hỗn độn chi khí. Thiên Quân vẻ mặt kích động thò tay bao trùm đi qua. Cả người cũng là lộ ra được cẩn thận từng ly từng tí. Cái này là trong truyền thuyết vượt qua hồng mông tử khí tồn tại hỗn độn thánh quả. Ăn một khỏi ít nhất có thể tăng lên 2-3 cái cảnh giới đồ vật. Thật sự có chút kìm nén không được nội tâm kích động. Thiên Quân không thể chờ đợi được tháo xuống hỗn độn thánh quả, đưa hắn nắm trong tay. Bất quá nhưng hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Đang lúc hắn chuẩn bị tinh tế nhìn kỹ rơi xuống hỗn độn thánh quả chi tế, nó vậy mà lăn không nhảy lên, trực tiếp chui vào Thiên Quân trong miệng. To như vậy thân vậy mà không có dừng chút nào trệ. Mà Thiên Quân cũng chỉ là cảm giác được trong cổ họng một hồi phong phú, lập tức trong thân thể một hồi lật qua lật lại. Cả người thân thể như là sắp bạo tạc tinh cầu. Bên trong tràn ra vô cùng lửa đốt sáng dịu hào quang, như là dưới cái nóng mùa hè liệt nhật. Tại sao có thể như vậy? Ta như thế nào cảm giác mình thân giống như muốn nổ tung? Thiên Quân phức tạp dưới đáy lòng nghĩ đến. Bất quá tự hồ hết thảy đều không tại hắn chi phối xuống. Lúc này hắn như là một cái ở ngoài đứng xem nhìn mình. Tùy ý thân thể của mình sinh cực lớn dị biến lại ti hào bất lực. Hỗn độn chi khí, năng lượng bành trướng. Nhất định là cái này hỗn độn thánh quả bên trong linh khí qua tràn, làm cho thân thể của ta thể không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Ẩn ẩn có chút sắp sụp đổ cảm giác. Thiên Quân cảm giác mình đã nhịn không được rồi. Thần niệm khẽ động, Thiên Quân lập tức triệu hồi ra phân thân của mình. Đương kim chi mà tính, đã không có bất kỳ người có thể cứu được chính mình rồi, duy nhất có thể dựa vào thì ra là chính mình. Sau một lát, chỉ thấy Thiên Quân trước mắt ngồi xếp bằng một cái cùng hắn giống như đúc Thiên Quân. Thình lình đúng là phân thân của hắn. Phân thân vẻ mặt lo lắng nhìn xem Thiên Quân, bất quá lập tức không chút do dự hai tay cùng Thiên Quân hai tay giao hợp lập tức. toát lên hỗn độn thánh khí, tự hồ đã tìm được tiết khẩu, toàn bộ đều hướng Thiên Quân phân thân lao qua. A a, thống khổ rên rỉ. Hiển nhiên phân thân không có ngờ tới Thiên Quân trong thân thể năng lượng bành trướng vậy mà đã đạt đến như thế cảnh được, lại để cho chính mình thoáng một phát vậy mà chịu không được. Bất quá cắn hàm răng, phân thân dứt khoát kiên trì ra rồi. Tuy nhiên hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Không có người chú ý tới Thiên Long cảnh chỉ một mảnh hoang vu nơi hẻo lánh. Thiên Quân cùng phân thân của mình tự như vậy đứng thẳng lấy, không ngừng lăn không xoay tròn. 10 năm, 20 năm, 100 năm, 1000 năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm, suốt 1000 thời gian vạn năm. Thiên Quân cùng phân thân của mình tự như vậy bố trí mệt mỏi luyện hóa hỗn độn thánh quả, bên trong hỗn độn thánh khí bất quá theo thời gian tiêu hao. Hỗn độn thánh quả không còn có trước khi như vậy lăng lệ ác liệt khí thế. Chướng mắt ánh sáng cũng trở nên mềm mại. Vù vù. Thật sâu nhổ một bãi nước miếng trọc khí. Ngàn vạn năm về sau, chỉ thấy Thiên Quân đột nhiên mở to mắt, lập tức tinh quang bắn ra bốn phía. Cả người lăng lệ ác liệt được như là ra khỏi vỏ bảo kiếm, lại để cho người không dám nhìn gần. Đương nhiên, Thiên Quân phân thân cùng bản thể tương liên cũng là giống như đúc trạng thái. Mỉm cười, Thiên Quân nhìn xem phân thân nói, ngàn thời gian vạn năm đi qua, vất vả ngươi rồi. Ngươi trở về tiếp tục tu luyện đi. Đúng vậy bản tôn. Cung kính hướng Thiên Quân nhẹ gật đầu, phân thân lập tức liền biến mất ở Thiên Quân trước mắt. Hỗn độn thánh quả quả nhiên là thiên gặp diệp kỳ vật. Gần kề lớn nhỏ cỡ nắm tay một khỏa, liền để cho ta hấp thu ngàn vạn năm. Bất quá hiện tại thực lực của ta cũng đạt tới thánh thần hậu kỳ. Ngàn thời gian vạn năm, đáng giá. Thiên Quân mặt mũi tràn đầy vui sướng nói, trong mắt là dị sắc lộ ra, nhấc tay giơ lên đủ, cũng có được hủy thiên diệt được khí thế. Trăm triệu năm nở hoa, trăm triệu năm kết quả, trăm triệu năm thành thuộc. Cái này hỗn độn thần thụ có lẽ coi như là toàn bộ vũ trụ vi thần bí chi cây a. Vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem hỗn độn thần thụ, không có hỗn độn chi khí thoải mái, lá cây vậy mà dần dần khô héo. Không đành lòng lại để cho như thế thần dị chi cây tự như thế chết đi. Thiên Quân trực tiếp vung vung tay lên, bốn phía thần linh chi khí tất cả đều hướng trận pháp này ở bên trong tụ tập tới, tuôn hướng hỗn độn thần thụ. Hy vọng ngươi có thể ở ta tìm ngươi hỗn độn chi khí còn sống. Thiên Quân nhìn thoáng qua hỗn độn thần thụ nói, lập tức sải bước trực tiếp ra tinh đại trận. Ngàn thời gian vạn năm không gặp toàn cơ cùng mũi kiếm cùng với kiếm điệp. Thiên Quân tâm không khỏi run rẩy thoáng một phát. Lúc này không hề do dự, bay thẳng đến biệt thự Thuấn Di tới. Trong biệt thự không có một bóng người. Toàn cơ, mũi kiếm, kiếm điệp, kiếm vũ cùng với Yên Nhiên tự hồ toàn bộ đều tại tu luyện. Tự hồ là cảm nhận được Thiên Quân cái kia quen thuộc khí tức. Đang lúc Thiên Quân chuẩn bị ly khai biệt thự chi tế, toàn cơ vẻ mặt kinh hỉ đi ra, tràn đầy hưng phấn lôi kéo Thiên Quân bàn tay lớn nói, Thiên Quân, ngươi trở lại rồi, như thế nào cũng không lên tiếng kêu gọi. Ồ, thực lực ngươi giống như tăng lên rất nhiều. Ha ha, đây không phải nhớ ngươi trở lại sao? Thương tiếc sờ lên toàn cơ tuyết chán khuôn mặt, Thiên Quân vẻ mặt mỉm cười nói. Hừ, nghĩ tới ta ngươi không cần 1.000 vạn năm hồi tới một lần a. Nói đứng đắn, thực lực của ngươi giống như tăng lên rất nhiều. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Toàn cơ u oán nhìn Thiên Quân liếc, lập tức lại đem chủ đề nâng lên đúng giờ bên trên. Đoạn thời gian trước ta được đến một khỏa hỗn độn thánh quả. Cái này khỏa thánh quả có thể tăng lên thực lực của mình vừa đến 2 cái cảnh giới. Ta bắt nó cho ăn hết. Ai biết một tu luyện vậy mà đã qua 1.000 vạn năm. Đúng rồi toàn cơ. Kiếm vũ nha đầu kia đạt tới thánh nhân cảnh giới không vậy? Đoạn thời gian trước liền đã đạt đến. Thiên hồn cố ý đem hồng mông tử khí cho đưa tới. Phong ca, thiên hồn đã đạt tới thánh nhân trung kỳ rồi. Toàn cơ kéo Thiên Quân cánh tay đi ra ngoài. Cùng Thiên Quân cùng một chỗ. Nàng muốn đi xem thiên long cảnh bên trong đít hoa nở hoa tàn. A, thật tốt quá. Toàn cơ, chỉ sợ qua một thời gian ngắn ta còn phải bế quan. Lần này ra ngoài không gian vũ trụ, ta đã cùng sát hồ đồ chạm qua mặt. Thực lực của hắn đã đạt đến thánh tôn sơ kỳ. Hơn nữa tùy thời cũng có thể muốn thánh tôn trung kỳ rảo bước tiến lên. Thiên Quân vẻ mặt lo lắng nhìn qua toàn cơ nói, trong mắt lộ vẻ thần sắc bất đắc dĩ. Thiên Quân, ta tin tưởng ngươi. Ngươi theo lúc trước một cái gì cũng không biết tiểu đến bây giờ đã đạt tới có thể cùng thiên đánh cược một lần cảnh giới. Đây đều là ngươi từng bước một đi tới. Hiện tại ngươi đã đạt tới thánh thần hậu kỳ. Khoảng cách thánh tôn cảnh giới cũng không phải quá xa. Chỉ cần ngươi trầm xuống tâm, cái thế giới này không có ngươi làm không được sự tình. Toàn cơ như nước trong veo mắt to ngưỡng mộ nhìn xem Thiên Quân, tràn đầy sùng bái. Tự hồ trong lòng của nàng không có bất kỳ sự tình có thể làm khó Thiên Quân đấy. Hơi sững sờ, Thiên Quân có chút cảm động nhìn xem toàn cơ. Hắn biết rõ, cái này là yêu. Chỉ có thiệt tình yêu chính mình chi nhân sẽ nói ra như thế một phen đến. Lập tức Thiên Quân xoay người, có chút xúc động đem toàn cơ ôm vào trong ngực. Vẻ mặt tà dị nói, đều nói một cái nam nhân thành công đằng sau có một cái yên lặng kính dân nữ nhân. Lão bà, chúng ta thật lâu đều không có ở cùng một chỗ, có phải hay không nên? N như là nói mới, toàn cơ e lệ đáp. Bất quá nàng nhưng lại hiểu Thiên Quân ý tứ. Cùng toàn cơ ở chung được ước chừng trăm thời gian vạn năm. Trong khoảng thời gian này, thiên long cảnh ở bên trong tinh vui liên tục. Vốn là độc cô tung hoành, trải qua khắc khổ tu luyện về sau, rốt cục rảo bước tiến lên thiên thánh hậu kỳ. Pha rác, bảo mã, bảo vệ lúc cùng với tiểu thất Ben ly kế thiên hồn về sau, cũng là bước vào thánh nhân trung kỳ. Mấy người chính giữa, tiến bộ đại hợp lý thuộc tiểu ưng. Chút bất tri bất giác vậy mà trở thành đạt đến thánh nhân hậu kỳ cảnh giới. Mà ngay cả Thiên Quân đối với hắn cũng là lau mắt mà nhìn. Bất quá hết thảy đã ở Thiên Quân trong dự liệu. Dù sao lúc trước Thiên rỗi rảnh tự từng nói qua, tiểu ưng thể chất đặc thù, chờ đạt đến thánh nhân cảnh giới đã ngoài liền có thể thể hiện ra. Lúc này tu luyện của hắn độ tiến triển cực nhanh, mà ngay cả thiên hồn cũng khó có thể với tới. Thiên long cảnh ở bên trong, Thiên Quân biết rõ mình còn có một đoạn ân oán không có. Cái kia chính là long đạo biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên long đạo cùng chính mình cũng không bao nhiêu quan hệ. Bất quá chính mình 6 cái huynh đệ ở bên trong, thì có 3 cái cùng long đạo có cắt không ngừng liên hệ. Tiểu ưng trong linh hồn có khai thiên tích có thể đến con thứ nhất thần long một tia linh hồn. Lão tứ pha rác cùng lão lục bảo vệ lúc đều thuộc về long tộc một phần. Coi như là vì huynh đệ của mình. Cái này long đảo thiên quân không thể vứt tới không để ý. Cho nên lần này thiên quân trở lại tru hồn vũ trụ đại tâm nguyện tự là tìm về long đảo. Tuy nhiên hắn cũng không biết long đảo tại cái gì được phương. Tinh tế trong không gian. Thiên quân cùng tiểu ưng sống vai hai người đi cùng một chỗ. Hăng hái. Đương nhiên. Đem làm tiểu ưng bọn người lần thứ nhất chứng kiến thiên quân đạt đến thánh thần hậu kỳ cảnh giới thời điểm. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Bất quá đang nghe thiên quân giảng đến hỗn độn thánh quả thần kỳ lúc. Cũng là vẻ mặt rung động. Cảm thán thiên gặp dịp thậm chí có như thế kỳ trân dị quả. Đại ca, chúng ta lần này trở về chủ yếu là tìm long đảo sao? Hai người đặt song song mà đi. Tiểu ưng vẻ mặt hưng phấn nhìn xem thiên quân hỏi. Lần nữa trở lại tru hồn trong vũ trụ. Tự hồ liền tâm tính đều cải biến không ít. Long đảo là ta tại đây thần giới duy nhất lo lắng. Tuy nhiên ta cùng long đảo kết giao cũng không tính sâu. Nhưng là ngươi. Lão tứ cùng với lão lục cùng long đảo đều có kéo không ngừng quan hệ. Vài ngày trước nghe nói dạ kiếm thiên tướng long đảo đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Sau biến mất không thấy gì nữa. Chắc hẳn các ngươi cũng đều rất lo lắng. Với tư cách đại ca. Đem long đảo tìm trở lại. Đây là ta trước mắt duy nhất có thể làm được. Thiên quân vẻ mặt chân thành nhìn xem tiểu ưng nói ra. Đại ca cảm ơn ngươi rồi. Tiểu ưng tràn đầy cảm kích nói. Tuy nhiên hắn lúc này là thiên thánh thú. Nhưng là cốt ở bên trong vẫn đang có long tộc khí chất. Tiểu ưng là vạn thú chi vương. Tất nhiên là không thể tin long đảo tại không để ý. Hai người một đường đi nhanh. Tại thốn di ước chừng ước dặm tả hữu khoảng cách lúc. Rốt cuộc tìm được một chỗ đi thông tin la hải vực truyền tống trận. Không chút do dự. Hai người trực tiếp chui trong truyền tống trận đi. Vù vù quen thuộc thần giới chúng ta tới rồi. Trước mắt khí tức là như vậy quen thuộc đem làm hô hấp đến tinh la hải vực không khí lúc tiểu ưng vẻ mặt kích động. Nào nào! Thiên quân tự hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng. Lập tức vỗ vỗ tiểu ưng bả vai vẻ mặt cẩn thận nói lão tam. Nhớ kỹ! Nơi này là thần giới. Ngươi ngàn vạn không thể ra tay. Nếu không thực lực của ngươi rất có thể hội xuống đến thánh nhân phía dưới. Hơn nữa cả đời không thể lại thành tựu thánh nhân chi thân thể. Ác! Ngươi không đề cập tới tỉnh ta ngược lại đã quên. Yên tâm đi đại ca. Có ngươi tại ta còn có ra tay phần sau. Mỉm cười tiểu ưng tràn đầy giảo hoạt nói. Cái kia tốt, hiện tại ta đem lão tứ cùng lão lục đều phóng suốt chúng ta chia nhau hành động. Nói xong, pha rác cùng với bảo vệ lúc liền xuất hiện tại thiên quân bên người. Đơn giản đem sự tình khai báo một lúc sau. Mấy người liền tách ra hành động. Đương nhiên, thiên quân đi theo tiểu ưng bên người. Hắn ngoại trừ có được Long Hoàng Long Hiên tung linh hồn ấm ký có thể đưa tin bên ngoài. Căn bản là ngửi không đến Long Đảo khí tức. Bất quá cái này đưa tin châu tại Tinh La Hải vực cũng là tìm không thấy Long Hoàng ảnh. Bọn hắn giống như là hư không tiêu thất. Tinh La Hải vực rộng lớn bao la bát ngát bất quá cũng may mắn thiên quân mấy người thành thánh sau tốc độ đã có rất lớn tăng lên. Gần kề thời gian một ngày, cũng đã chuyển hết hơn phân nửa cái vùng biển. Nhưng là như trước không có bất kỳ hiện. Vù vù, đại ca, ta tại đây căn bản tự không có cảm giác đến Long đảo khí tức. Hướng phía đông mà đi, Pha Rác nói. Ta bên này cũng thế, ta dám xác định, Long đảo tuyệt đối không ở bên cạnh. Bảo vệ lúc tại Tây Phương, hắn cũng là vẻ mặt ủ rũ nói. Vậy được rồi, hai người các ngươi đều hướng phía nam đến. Đi lâu như vậy, cái này phía nam như là một cái động không đấy. Vậy mà nhìn không tới bờ biển. Thiên quân có chút tò mò nói, càng đi về phía trước, hắn càng là cảm thấy hoàn cảnh bốn phía có chút quái dị. Đại ca ngươi có cảm giác hay không, đến nơi đây khí tức cùng vừa có chút bất đồng, tự hồ trở nên cuồng làm lộ chút ít. Thả chậm tốc độ, Tiểu Ưng có chút cảnh giác nhìn xem Thiên Quân hỏi. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu, Thiên Quân trấn định nói, phía trước có một cái cự đại vòi rồng hơn nữa. Ngay tại cách chúng ta không đến vạn dặm được phương. Còn có một chỉ thần đế hậu kỳ cảnh giới cự hình thú. Chắc hẳn năm đó gió đêm bọn hắn tại đây Tinh La Hải vượt đụng phải đúng là cái thằng này. Đạt đến thánh nhân cảnh giới. Kỳ thật toàn bộ Tinh La Hải vực trên cơ bản đều tại bọn hắn bao phủ xuống. Bất quá ngoại trừ trước mắt cái này cực nam phương hướng bên ngoài, cái này là duy nhất để cho Thiên Quân có chút nhìn không thấu. Tự như là một cái che mặt nữ. Tự như ảo mộng. Căn bản là thấy không rõ lắm, đây cũng là Thiên Quân cách gọi kéo cùng bảo vệ lúc lui hướng phía nam nguyên nhân chỗ. Cự hình thú có ý tứ, xem ra lại có thể đại khai sát giới rồi. Vẻ mặt phấn chấn, Tiểu Ưng tràn đầy mừng rỡ nói, mà ngay cả trong mắt cũng đều hiện ra khát máu hung quang. Khục khục. Lão Tam, ngươi không phải quên ngươi tại thần giới không thể ra tay a? Hay vẫn là xem ta đến đây đi. Hừ, lúc trước hắn cũng dám giết ta báo thù huyết minh người. Muốn chết. Có cường oán tất báo, đây là Thiên Quân xử sự nguyên tắc. Hắn không thể gặp tự là huynh đệ của mình đã bị khi nhục. Nhìn xem là tốt rồi, nhìn xem là tốt rồi. Vẻ mặt xấu hổ, Tiểu Ưng không có ý tứ nói. Vạn dặm khoảng cách đối với Thiên Quân cùng Tiểu Ưng mà nói, trong nháy mắt liền có thể đạt tới. Cho nên chỉ là một hơi thời gian, Thiên Quân cùng Tiểu Ưng liền đã đi tới cự kình thú chỗ ẩn núp chi được phía trên. Lạnh mắt nhìn phía dưới kiếp động mà khởi nước biển, Thiên Quân vẻ mặt lạnh nhạt quát cự kình thú, điểm cút ra đây cho ta. Đã từng giết huynh đệ của mình, Thiên Quân đương nhiên không có tốt ngữ khí. Rống rống. Hiển nhiên Thiên Quân bị cự kình thú nghe được trong tai. Chỉ một lát sau về sau, chỉ thấy vốn là coi như là bình tĩnh mặt biển vậy mà lật lên như là biển gầm sóng lớn. Cao ngàn trượng nước biển là di sơn đảo hải, tự hồ muốn đem Thiên Quân cùng Tiểu Ưng thôn phệ. Hừ, là cái nào không biết sống chết tiểu tử lại dám đánh quấy lão tử tỉnh tu, muốn chết. Cuồng bạo khí phách thanh âm như là theo được ngục trong truyền tới. Trầm thấp ngạo nghễ, như là tánh mạng người thu hoạch. Căn bản sẽ không đem Thiên Quân cùng Tiểu Ưng để vào mắt. Đợi đến cự kình thú lộ ra nó cái kia nguyên vẹn thân hình lúc, Thiên Quân cũng kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem cái này như là đảo nhỏ cự kình thú. Không dám tin. Mẹ, không nghĩ tới cái thằng này thân thật không ngờ to lớn bao la, chỉ sợ cho dù Long đảo ngươi không gì hơn cái này. Tiểu Ưng cũng là hoảng sợ nói, hơi sững sờ. Lập tức Thiên Quân liền tỉnh táo lại, trong mắt mang theo cuồng ngạo thần sắc chầm chầm vào cự kình thú nói, vài ngày trước ngươi có phải hay không chém giết hai cái thần đế cao thủ? Như thế nào? Ngươi là tới trả thù hay sao? Ha ha! Chết ở ta trong miệng nhân loại cao thủ vô số kể. không nói gạt ngươi. Vài ngày trước ta còn ăn hết hai cái lông. Tiểu tử, đã ngươi đã đưa đến miệng ta bên cạnh đã đến, vậy thì bất kể lão không khách khí. Nói xong, chỉ thấy cự kình thú đột nhiên nâng lên cái kia như là tiểu sơn miệng khổng lồ. Đột nhiên khẽ hấp. Lập tức, một cổ như là có thể thôn phệ toàn bộ thương khung lực lượng khổng lồ đem thiên quân cùng tiểu ưng hướng nó trong miệng rồi. Khóe môi nhếch lên lạnh lùng mỉm cười. Tuy nhiên sừng sững tại trong gió, nhưng là thiên quân cùng tiểu ưng lù lù bất động. Mặc kệ cự kình thú thôn phệ lực như thế nào cường đại, thiên quân cùng tiểu ưng lại thủy chung liền thân đều không có lắc lư thoáng một phát. Hừ, cự kình thú, ngươi những này thủ đoạn dùng tại trên người của ta không khỏi quá xem thường ta rồi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Long đảo tại cái gì được phương? Thiên quân nghiêm nghị quát. Lập tức tay phải đột nhiên lăng không một trảo, trực tiếp khiến cho cự kình thú cực lớn miệng lớn dính máu đóng chặt. Không ai bị nổi cuồng phong cũng là lập tức tiêu nặc không thấy. Ngươi là người nào? Vẻ mặt cảnh giác. Thẳng đến cái lúc này, cự kình thú ý thức được trước mắt hai người kia loại thực lực đã xa xa đã qua chính mình. Lần nào cũng đúng cuồng phong dùng tại trên người của bọn hắn vậy mà không có chút nào tác dụng. Ta, bằng thân phận của ngươi còn chưa có tư cách hỏi. Cho ngươi ba tức thời gian suy nghĩ. Ba tức thời gian qua đi. Nếu như ngươi không để cho ta một cái thỏa mãn trả lời. Hừ, vậy ngươi tự đợi đến chết đi. Trên mặt dần hiện ra tàn khốc dáng tươi cười, thiên quân không có chút nào thương tiếc cho cự kình thú hạ lệnh truy nã. Ngươi là thánh nhân. Bỗng nhiên, cự kình thú như là đã minh bạch cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem thiên quân, vui mừng không sợ. Còn có một hơi thời gian. Không để ý tới cự kình thú suy đoán, bất quá thiên quân sắc mặt dần dần âm lạnh xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 597. Cập nhật lúc 201.312.319.32.12 số lượng từ 7.119. Ha ha! Ngươi đang ở đó làm ta sợ a. Thánh nhân cảnh giới đã ngoài cao thủ là không được tại thần giới ra tay. Nếu không ngươi một nén nhang ở trong ngươi cũng sẽ trở thành thần đế hậu kỳ cao thủ. Tiểu tử, ngươi là ở chỗ này xạo lơ nơn a. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi lấy cái gì giết ta. Mặt mũi tràn đầy trào phúng. Tại đã biết thiên quân là thánh nhân cao thủ về sau, cự kình thú ngược lại dị thường hưng phấn. Không chút nào đưa hắn để ở trong mắt. Quật quai, quép, kẻ đần. Nhìn xem cự kình thú tự cho là đúng vậy sắc mặt, tiểu ưng vẽ mặt xem thường nổi giận mắng. Thiên quân thì là trên mặt treo tàn khốc dáng tươi cười nói thật sao. Xem ra không cho ngươi nhìn xem bổn đại gia đích thủ đoạn ngươi cái thằng này là không bị giáo, hủy thiên diệt địa. Phá thiên thần kiếm ra. Một đen như mực sắc kiếm khí trực tiếp đem trọn cái bầu trời hóa phân vi hai nửa. Kiếm khí chỗ phách trảm đi ra cái kia đạo hắc sắc không vi trong giới hạn. Bỗng dương, kiếm quang sờ nước. Toàn bộ biển cả như là nhận lấy liên quan đến. Nước biển nhanh chóng muốn hai bên phân liệt ra đến. Lộ ra vạn trượng chi sâu đáy biển. Không có chút nào chần chờ. Phá thiên thần kiếm kiếm quang vèo thoáng một phát trực tiếp theo cự kình thú trong thân thể cắt ngang mà qua. Chặn ngang đem cự kình thú chém thành hai khúc. Thiên quân nắm chắc rất chuẩn. Cũng không có một kiếm gỡ xuống cự kình thú mệnh. Chỉ là phá hủy nó mà thôi. Bất quá dù là như thế, cự kình thú lộ ra dị thường thống khổ, như là suối phun huyết dịch nhuộm hồng cả một phiến hải vực, dị thường thê thảm. Hừ, cự kình thú, hiện tại ngươi còn cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ngạo kiếm mà đứng, Thiên Quân lạnh lùng chầm chầm vào lắc lư không ngừng cự kình thú nhìn xem, lãnh khốc mà hỏi. Tiền bối, không dám, ta cũng không dám nữa, cái gì ta đều nói, chỉ cầu ngươi không muốn giết ta. Coi như có chút thức thời. Cự kình thú biết rõ lần này chọc phải không nên dây vào chi nhân. Tại sau khi bị thương nó cũng không có lựa chọn chạy trốn. Nó biết rõ, tại thánh nhân cao thủ trước mặt, chính mình nhỏ yếu được giống như là một con kiến. Đối thủ có lẽ chỉ cần một cái ngón tay liền có thể đưa mình vào tử địa. Hừ, Long Đảo ở địa phương nào? Thiên Quân lạnh lùng đứng tại cự kình thú phía trên, vẻ mặt hờ hững nói. Tiền bối, cái này Tinh La hải vực cực nam phương hướng tương đương thần bí. Ta chỉ biết là hoàn cảnh nơi đây phi thường hiểm ác, mà ngay cả thần niệm cũng là tiếng không đi được. Trước đây ít năm Long Đảo còn dựa dẫm vào ta đi ngang qua. Vẻ mặt hoảng sợ, cự kình thú nói ra đằng sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến vẻ mặt khẩn cầu nhìn xem Thiên Quân, tự hồ muốn cho hắn bỏ qua cho mình một mạng. Hừ, cự kình thú, ngươi hoàn phách cái này Tinh La hải vực đã có một thời gian ngắn, tuy nhiên thực lực đạt tới thần đế hậu kỳ, nhưng lại làm nhiều việc ác. Việc ác bất tận. Hôm nay ta Thiên Quân tự thay trời hành đạo, đem ngươi chém giết. Bất quá, gặp ngươi biểu hiện còn có thể, mà lại lưu ngươi một tia linh hồn chuyển thế. Ngày khác nếu lại cho ta xem đến ngươi như thế, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi đánh cho hình thần câu diệt rồi. Dứt lời, Thiên Quân liền giơ lên phá thiên thần kiếm, không có chút nào chần chờ hướng cự kình thú trảm tới. Tiền bối, tiền bối, cự kình thú còn muốn nói gì? Thế nhưng mà Thiên Quân phá thiên thần kiếm đã trảm xuống dưới, hủy diệt vạn vật kiếm khí trực tiếp đem cự kình thú thân thể tiêu hủy, gần kề cho nó lưu lại một tia linh hồn, lại để cho hắn chuyển thế đi. Đại ca, đại ca, đúng lúc này, phân biệt theo phương đông cùng tây phương vùng biển chạy tới pha rác cùng với bảo vệ lúc thấy được Thiên Quân thu kiếm một màn. Nhìn qua phía dưới vùng biển ở bên trong một mảnh huyết hồng cùng với khắp nơi đều là máu chảy đầm đìa khối thịt. Hai người đều là kinh nghi mà hỏi đại ca. Tam ca, chúng ta là không phải là sai đã qua cái gì đặc sắc tràn diện, xem cái này khắp nơi huyết nhục bay tứ tung đấy. Tự hồ trải qua một hồi đại chiến a. Một đầu cự kình thú ngăn cản ta cùng đại ca đường đi, bị đại ca giết. Bất quá từ nơi này cự kình thú trong miệng, chúng ta đã được biết đến Long Đảo hành tung. Mỉm cười, Tiểu Ưng nhìn xem pha rác cùng bảo vệ lúc nói. A, Long Đảo ở địa phương nào? Có chút không thể chờ đợi được, pha rác liền vội vàng hỏi. Cực Nam hải vực. Xem ra cái này thần giới vẫn còn có chút chỗ thần bí. Không nghĩ tới cái này cực Nam hải vực vậy mà so Tam Đại Tuyệt Địa còn muốn thần bí. Đi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Nhớ kỹ, mặc kệ đã sinh cái gì, các ngươi ba người đều không muốn ra tay. Thiên Quân nhìn Tiểu Ưng ba người liếc, lập tức đi đầu hướng phía trước đi tới. Cực Nam hải vực, một khối dị thường chỗ thần bí. Cái này trong cơ bản bên trên không có bất kỳ nhân loại giao thiệp với. Ác liệt sinh hoạt hoàn cảnh mà ngay cả thần đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng là chịu không được. Thiên Quân một chuyến bốn người gần kề phi hành 10 vạn dặm tả hữu về sau, liền kiến thức cái này cuồng bạo khí hậu. Chỉ thấy vùng biển bốn phía toàn bộ đều là kích xạ mà khởi cột nước, rõ ràng là bị vòi rồng hấp thụ đi lên, hình thành từng đạo long hấp nước đồ sộ. Bất quá những này vòi rồng chằng chịt hấp dẫn, lại cũng không sát nhập. Cuồng bạo liệt phong như là một thanh chui lợi kiếm hoa tại trên thân thể, hơn nữa mang theo cực lớn xé rách chi lực. Chính thức kiến thức cái này hoàn cảnh khủng bố về sau, Thiên Quân dám đoán chắc, nếu như là thần đế hậu kỳ cao thủ giao thiệp với cái này cực nam hải vực, thân thể tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Vù vù, thật cuồng bạo thì khí trời. May mắn hiện tại chúng ta là thánh nhân chi thân thể, nếu không chỉ sợ thật sự tự tán thân ở chỗ này rồi. Bảo vệ lúc vẻ mặt cảm thán nói, cả người lại tràn đầy cẩn thận, sợ bị vòi rồng cho cuốn vào trong đó. Tuy nhiên dùng thể chất của hắn, cái này vòi rồng cũng không nhất định làm gì được rồi. Các ngươi cảm nhận được cái này long đảo khí tức không vậy? Thiên Quân quay đầu lại nhìn ba người liếc hỏi. Mà ngay cả Thiên Quân lúc này đều tại hoài nghi, nếu như long đảo thật sự tiến đến nơi này cực nam hải vực, chỉ sợ không ai có thể chạy thoát được đến. Mờ mịt lắc đầu, ba người đều tỏ vẻ không có cảm nhận được long đảo. Đại ca, chúng ta còn muốn không cần tiếp tục dò xét xuống dưới. Ta như thế nào cảm giác bốn phía cột nước là càng ngày càng vừa thô vừa to, nhưng lại trở nên dày đặc rồi hả? Long đảo nếu như tại đây cực nam hải vực, sợ bọn hắn cũng là sinh tồn không xuống. Tiểu Ưng nhìn thẳng vào nhìn xem Thiên Quân nói, có chút trầm tư. Lập tức chỉ thấy Thiên Quân nói, không, đã chúng ta tại toàn bộ vùng biển địa phương khác đều tìm không thấy long đảo, bọn hắn tự nhất định tại đây Tinh La hải vực chính giữa. Tuy nhiên cái này cực nam hải vực hoàn cảnh ác liệt, nhưng là cũng không có nghĩa là Long Hiên Tôn bọn hắn tồn sống không được đến. Đi, chúng ta lại tiếp tục xâm nhập. Nói xong, Thiên Quân đem phá thiên thần kiếm nắm trong tay, để phòng bất trắc. Một khi nếu gặp được cái gì khủng bố tồn tại, cũng tốt giải cứu. Vù vù, cuồng gió chẳng ngừng, hoàn cảnh bốn phía càng ngày càng ác liệt. Bỗng nhiên, chỉ thấy trước mắt bỗng dưng dần hiện ra một cái hắc động thật lớn. Nào nào, Thiên Quân vẻ mặt không dám tin nhìn trước mắt tình cảnh nói, không gian lỗ đen. Lui, không gian lỗ đen khủng bố Thiên Quân đã được chứng kiến rồi. Tại liệt mấy người chính giữa, không có ai so Thiên Quân tin tưởng cái này không gian lỗ đen khủng bố. Nếu như không cẩn thận lâm vào trong đó, đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Đợi đến bốn người tránh đi không gian lỗ đen lúc, Thiên Quân tràn đầy lo lắng nói, ba người các ngươi cũng không thể lại thần giới ra tay. Ta xem như vậy đi, ta một mình đi phía trước nhìn xem. Một khi hoàn cảnh ổn định, ta lại đem các ngươi phóng xuất. Ngữ khí không để cho nghi vấn, Thiên Quân trực tiếp đem bọn hắn thu. Lạnh lùng nhìn trước mắt cuồng bạo hoàn cảnh, lập tức không có chút nào lo lắng, Thiên Quân sải bước bay thẳng đến đã hiện lên không gian lỗ đen, vẻ mặt không sợ đi phía trước tiến lên. Ngẫu nhiên gặp không thể ngăn cản cột nước, Thiên Quân cũng là trực tiếp sử dụng chính mình lực lượng cường đại hủy diệt vòi rồng, bình yên không lo hướng phía trước tiến. Theo khoảng cách chuyển dời, hoàn cảnh ác liệt càng ngày càng cuồng bạo. 5 ngày qua đi, Thiên Quân rốt cục cảm giác bốn phía dần dần yên tĩnh xuống. giống như có lẽ đã đi qua cái kia cuồng bạo điểm tới hạn. Nhưng mà tại đem làm hắn đi phía trước hành tẩu vạn dặm tả hữu khoảng cách thời điểm, hắn thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Tại đây rộng lớn mặt biển lên, thậm chí có vừa rụng chênh lệch vạn mét thác nước, sở hữu tất cả nước biển nghiêng tiết mà xuống, có chút lá rụng về cội hương vị. Vù vù, làm sao có thể? Trong biển rộng làm sao có thể có thác nước? Vẻ mặt không dám tin, Thiên Quân tràn đầy kinh hãi nhìn trước mắt tình cảnh rồi lại không thể không tin tưởng. Bất quá hắn nhưng lại cảm nhận được một cổ cuồng bạo năng lượng tại kiềm chế nước biển lưu động, cho nên hình thành trước mắt kinh hãi một màn. Như là đặt mình trong dị giới, Thiên Quân thăm dò tính xuất ra đưa tin cho ý đồ liên hệ Long Hiên Tôn. Bỗng nhiên, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới, tràn đầy kinh hỉ nói: Thiên Quân, là ngươi sao? Long Hoàng. Dĩ nhiên là Long Hoàng thanh âm. Kìm nén không được kinh hỉ, Thiên Quân dưới đáy lòng kinh hỉ nghĩ đến, lập tức vội vàng trầm giọng nói: Long Hoàng, ta là Thiên Quân, các ngươi ở nơi nào? Nói xong, Thiên Quân đem bảo vệ lúc ba người cũng phóng ra. A, đại ca, ta cảm nhận được Long đảo phương vị rồi, đi, ta mang ngươi đi. Vẻ mặt kinh hỉ, bảo vệ lúc tràn đầy hưng phấn nói: Long Hoàng, một hồi ta đã tới rồi. Không có trả lời Long Hoàng, Thiên Quân trực tiếp chặt đứt cùng hắn ở giữa liên hệ, lập tức có chút kích động đi theo bảo vệ lúc đằng sau, nhanh chóng hướng phía Nam Thuấn Di đi qua. Nửa nén hương tả hưởng thời gian qua đi, chỉ thấy đi đầu mà đi bảo vệ lúc chậm lại độ, hỉ không tự ước chỉ vào phía trước nói: Đại ca, ngươi xem, Long đảo, đó là Long đảo. Quả nhiên, phía trước vạn dặm tả hữu bên ngoài, một tòa hiện ra thần linh chi khí đảo nhỏ đang tại chậm rãi di động. Bất quá xa xa nhìn sang, đảo nhỏ nhưng có chút rách nát không chịu nổi. Không tiếp tục trước khi Thiên Quân lần thứ nhất chứng kiến lúc cái loại này tráng lệ. Đi, chúng ta đi qua. Nói xong, một chuyến bốn người đều là có chút kích động hướng phía trước tiến lên. Trong nháy mắt thời gian, cũng đã sôi nổi tại Long trên đảo. Long Hiên Tôn đã sớm chờ đợi tại Long trên đảo. Lúc này thấy Thiên Quân, Tiểu Ưng, Pha Rác cùng với bảo vệ lúc bốn người hủy dị đi vào trước mắt của mình, vẻ mặt không dám tin. Long Hiên Tôn dù sao chỉ là thần đế hậu kỳ cảnh giới cao thủ, hắn là phát hiện không được Thiên Quân bọn người khí tức đấy. Long Hoàng, ngàn năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thiên Quân bình thản nhìn xem Long Hoàng, trên mặt nhưng lại treo không thể tự ước dáng tươi cười. Thiên Quân bất đắc dĩ lắc đầu, trong đó khổ sở không có người so Long Hiên Tôn vì giải. Lập tức Long Hoàng như là chú ý tới cái gì đồng dạng, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Thiên Quân nói: Ngươi thành thánh rồi hả? Hắc hắc, tộc trưởng, ngươi bây giờ nhìn ra sao? Chế nhạo cười cười, bảo vệ lúc đắc ý đi đến Long Hoàng trước mặt, ý bảo hắn hướng chính mình nhìn qua. Cái gì trọng thủy hắc long, ngươi cũng đạt tới thánh nhân cảnh giới. Vẻ mặt giật mình, Long Hiên Tôn không thể tin được trước mắt của mình đứng đấy dĩ nhiên là mấy cái thánh nhân. Như thế nào? Không tin. Tộc trưởng, tam ca của ta Tiểu Ưng ngươi đã nhận thức, ta tứ ca Pha Rác chắc hẳn ngươi còn chưa thấy qua a. Hắc hắc, chúng ta Long tộc thứ hai Ngũ Trảo Kim Long, hắn cũng đạt tới thánh nhân cảnh giới. Nói xong bảo vệ lúc đi đến pha rác trước mặt cùng Long Hoàng giới thiệu đến. Ngũ trảo kim long. Hắn tự là chúng ta long tộc thứ hai ngũ trảo kim long. Hỷ không tự ước. Long Hoàng mặt mũi tràn đầy kích động đi tiến lên đây gắt gao bắt lấy pha rác tay. Như là nhìn thấy chính mình hài. Pha rác bái kiến tộc trưởng. Có chút khom người. Tuy nhiên thực lực của mình đạt đến thánh nhân cảnh giới. Nhưng là bất kể thế nào nói Long Hoàng là của mình tiền bối. Nên làm được lễ hay là muốn làm được. Ha ha, chúng ta Long tộc rốt cục có hỗn độn giới cao thủ. Về sau không bao giờ nữa sợ bị người bắt nạt rồi. Nước mắt tuôn đầy mặt, đang tại thiên quân mấy người mặt. Long Hoàng vậy mà thúc thiết nỉ non. Vẻ mặt chua xót. Lập tức Long Hoàng kinh ngạc nhìn thiên quân liếc. Tràn đầy nghi vấn nói thiên quân. Các ngươi như thế nào sẽ tìm được cái chỗ này? Cái này Nam Cực vùng biển tại toàn bộ thần giới chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta Long đảo lịch đại tộc trưởng biết rõ. Huống hồ hoàn cảnh nơi này ác liệt. Người bình thường căn bản là không cách nào giao thiệp với. Coi như là thần đế hậu kỳ cao thủ cũng thì không cách nào với tới. Các ngươi. Ha ha, xác thực cùng nhau đi tới, mà ngay cả ta mấy lần cũng là muốn buông tha cho. Dù sao lớn như vậy Long đảo căn bản tự không khả năng lại tới đây. Nhưng là bất kể thế nào nói. Ta đạt đến thánh nhân. Lại tới đây không thế nào kỳ lạ quý hiếm. Ngược lại là Long Hoàng các ngươi. Mang theo lớn như vậy Long đảo vậy mà cũng đã tới. Đó là làm cho người khiếp sợ sự tình. Thiên quân hào sảng cười to nói. Thực không dám đấu diêm. Dùng ta Long Hiên tôn năng lực. Tự nhiên là không thể mang theo lớn như vậy Long đảo tới. Bất quá nói ra các ngươi chỉ sợ cũng không tin. Cái này Long đảo là một kiện không gian pháp bảo. Thánh thần khí không gian pháp bảo. Long Hiên tôn ngữ ra kinh người. Mà ngay cả thiên quân cũng là kinh hãi. Không nghĩ tới đại thế giới không thiếu cái lạ. Cái này to như vậy Long đảo vậy mà cũng là một kiện không gian pháp bảo. Khó trách. Gật đầu tự nói thiên quân tự hồ nghĩ thông suốt trong đó đại khái nhẹ gật đầu. Thiên quân. Mấy ngàn năm trước nghe nói các ngươi tại Phi Thiên Thành nhận lấy hủy chữ quân đoàn chặn giết. Từ nay về sau không tiếp tục tin tức. Ta Long đảo được nghe thấy này tin tức về sau còn chuyên môn phái người tại thần giới tìm tòi qua. Nhưng là căn bản là tìm không thấy thân ảnh của các ngươi. Đã nhiều năm như vậy các ngươi đến cùng đến địa phương nào đi. Tự hồ nghĩ đến mấy ngàn năm trước Phi Thiên Thành một hồi đại chiến, Long Hoàng tò mò hỏi. Thái cổ rừng rậm, hủy chữ quân đoàn tuy nhiên lợi hại, nhưng là bọn hắn cũng giết không được ta. Chúng ta tại thái cổ rừng rậm chờ đợi sau một khoảng thời gian tự trở lại rồi. Cái gì? Thái cổ rừng rậm? Chỗ kia không phải được xưng chỉ có thể vào không thể ra sao? Long Hoàng vẽ mặt đại thất kinh hỏi. Ha ha, tộc trưởng. Đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói ta đại ca là người bình thường sao? Không chỉ có như thế. Tại thái cổ rừng rậm ta đại ca còn đã thu phục được loài chim bay nhất tộc cùng tẩu thú nhất tộc. Hơn nữa trước khi hiên viên chiến thiên. Vô lượng thần đế cùng với thiên rơi thần đế bọn hắn đều không có chết. Trở lại thần giới về sau. Ta đại ca đem cái kia quy khư chi dạ kiếm thiên cũng đã giết. Thần giới lục đại thần đế là cái chết không còn một mống. Bảo vệ lúc đường hoàng nói tự hồ tại kho khoan thiên quân. Dạ kiếm thiên chết rồi hả? Đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm thiên quân nhìn xem, Long Hoàng vẻ mặt không thể tin được. Chết rồi, ta cái này bất chính thủ quy khư đuổi giết sao? Chế nhạo cười cười, Thiên Quân bình thản nói. Lập tức Thiên Quân lại nhìn xem Long Hoàng nói, tốt rồi Long Hoàng, lần này ta chỉ là muốn biết rõ tình huống của ngươi thế nào. Bây giờ nhìn, tuy nhiên các ngươi Long đảo thụ quá nặng tổn hại, nhưng là căn cơ không động, ta cũng có thể yên tâm đi nha. Thiên Quân, không biết ngươi có kế hoạch gì? Càng nghe Long Hoàng càng khiếp sợ. Hắn không có ngờ tới, lúc trước cái kia lần đầu tới Long đảo liền thần vương cảnh giới đều không có đạt tới tiểu tử, lúc này vậy mà có thể cười ngạo thiên đấy. Chính mình Long đảo đều không thể hoàn thành sự tình, thế nhưng mà trong mắt hắn nhưng lại hạ bút thành văn. Cái này thần giới đã không thích hợp ta ở lại. Qua một thời gian ngắn, ta có thể sẽ ra ngoài không gian vũ trụ đi. Chờ thực lực của ta đạt đến thánh tôn chi cảnh, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ trở lại. Nếu không có hư bọn hắn tại không gian của ta pháp bảo bên trong, cái này Long đảo ta xem rất an toàn. Tự đem bọn hắn cũng ở tại chỗ này a. Nói xong, Thiên Quân thần niệm khẽ động, đem đang tại Thiên Long cảnh trong tu luyện nếu không có hư cho phóng ra. Từ biệt Long đảo về sau, Thiên Quân tâm nguyện xem như lớn hơn. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột ra ngoài không gian vũ trụ. Cái này thần giới không có trở lại còn chưa tính, đã trở lại rồi, hắn còn nghĩ đến phương núi đảo đi lên xem một chút. Dù sao mình tại đâu đó từng dừng lại một thời gian ngắn, có một ít nhớ nhung, đã có đến kinh nghiệm, trở về ngược lại là lộ ra dị thường nhẹ nhõm, không có bất kỳ lo lắng. Chờ ra cực Nam Hải vực về sau, Thiên Quân trực tiếp sử dụng tinh tế đại na di, cho nên gần kề chỉ là dùng nửa ngày thời gian, một chuyến bốn người liền đi tới phương núi ở trên đảo. Bất quá lúc này phương núi đảo cùng Thiên Quân trước khi đi tự hồ có khác nhau rất lớn. Khắp nơi đều là yêu thú hoành hành. Cảnh giác nhíu mày. Lập tức Thiên Quân thần niệm liền bao trùm toàn bộ phương núi đảo. Sau một lát, chỉ thấy theo Thiên Quân tràn đầy phẫn nộ nói, hừ, không nghĩ tới thú thần điện người cũng dám đến thần giới hạt tâm lĩnh vực. Đại ca, ta cũng nhìn thấy, bọn hắn hình như là tại phương núi ở trên đảo tùy ý giết lung tung. Rất nhiều người vô tội thần nhân đều là bị bọn hắn độc thủ, thậm chí ngay cả hài tử đều không buông tha. Thật là không có nhân tính rồi. Tiểu Ưng cũng là đỏ hồng mắt nhìn xem Thiên Quân nói, đại ca, ta cảm nhận được huyết giao long tại chúng ta lúc trước chỗ ở còn giống như đang tại cưỡng hiếp một nhân loại nữ. Thiên Quân bốn người đều là thánh nhân cảnh giới đã ngoài cao thủ. Thần niệm bao phủ toàn bộ phương núi đảo đối với tại bọn hắn mà nói căn bản là không tính là chuyện gì. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên là nuôi hổ gây họa. Ban đầu ở thái cổ rừng rậm thời điểm nên đem cái này thú thần điện tiêu diệt. Hừ. Hung hăng hất lên tay. Sau một khắc, Thiên Quân bên người liền nhiều hơn hai người. Một cái là phân thân của hắn, một cái khác thì là thiên hồn. Tại đây thần giới cũng chỉ có chính mình cùng thiên hồn có thể ra tay, cho nên đem bọn hắn phóng ra. Đại ca, chuyện gì? Thiên hồn vừa ra tới, liền cảnh giác nhìn xem Thiên Quân, cho là có cái đại sự gì sắp sinh. Lão nhị, thái cổ trong rừng rậm bá chủ khai sáng thần thú rất có thể đi vào thần giới rồi. Hiện tại ngươi cùng phân thân của ta tiến về trước thần giới hạt tâm lĩnh vực. Thấy được yêu thú đều giết không tha. Ta trước giải quyết cái này huyết giao long lập tức sẽ tới. Nói xong, thiên quân như là lưu tinh tật trôi qua mà xuống, đi thẳng tới sảnh khoái sơ chính mình chỗ ở. Quả nhiên, tại lúc trước Ngạo Tuyết Long hành gian cái kia kiện trong phòng, Huyết Giao Long tại làm đồng dạng sự tình. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 598. Cập nhật lúc 201.312.412.16.35 số lượng từ 7.066. Huyết Giao Long. Ngươi cút ngay cho tao đi ra không có chút nào khách khí. Thiên quân tay phải vung lên. Huyết Giao Long chỗ địa nóc nhà trực tiếp bị sốt. Đương nhiên, Huyết Giao Long cái kia không bằng cầm thú hành vi cũng là bạo lộ tại dưới ban ngày ban mặt bạn trên mạng chia sẻ. Ai to gan như vậy? Chẳng lẽ không biết lão tử là thú thần điện Huyết Giao Long ư? Thở phì phì khàn giọng rống to. Dù sao ai tại nơi này thời khắc bị quấy nhiễu đều cảm thấy phẫn nộ. Nhưng mà đem làm Huyết Giao Long chính thức chứng kiến thiên quân bốn người mặc mục đích thời điểm, nhưng lại kinh hãi. Lập tức trở mình vung tay lên liền đã diệt dưới thân cái kia đáng thương nữ. Vẻ mặt không dám tin nhìn xem thiên quân nói Thiên quân, tại sao là ngươi? Ngươi không phải đã không tại thần giới đến sao? Hừ, ta đại ca ở địa phương nào há lại ngươi cái này đầu tiểu long có khả năng phỏng đoán. Bất quá hôm nay sợ rằng ngươi nhất định phải chết đỏ lên hai mắt. Pha rác như là đụng phải cừu nhân nói ra. Khục khục. Ta đại ca thế nhưng mà khai sáng thần thú. Các ngươi báo thù Huyết Minh tuy nhiên lợi hại. Bất quá ta muốn. Các ngươi hay vẫn là không muốn đắc tội ta thú thần điện. Dù sao nếu là thật đánh. Hừ hừ đã đến dưới mắt cái này thời khắc. Huyết Giao Long vẫn còn uy hiếp thiên quân. Hắn biết rõ mình không phải là thiên quân đối thủ. Cho nên ý đồ dùng khai sáng thần thú đến trấn áp thiên quân. Bất quá hắn tính toán lần này xem như gọi lộn số. Lúc này thiên quân mà ngay cả thánh nhân cao thủ đều không để vào mắt, há sẽ quan tâm một cái nho nhỏ khai sáng thần thú? Thật sao? Cái kia tốt. Ta ngược lại muốn nhìn cái này khai sáng thần thú như thế nào được. Hôm nay ta thiên quân nếu không đem ngươi thú thần điện bọn này súc sinh kể hết chém chết. Ta thiên quân tự ổn trên thế gian sống quá. Nói xong tại Huyết Giao Long kinh ngạc trong ánh mắt thiên quân xuất ra phá thiên thần kiếm. Dùng hắn vô thượng thiên uy thêm tại phá thiên thần trên thân kiếm. Không có chút nào đình trệ một kiếm bổ vào Huyết Giao Long trên đầu. Lập tức, không được phép Huyết Giao Long có bất kỳ phản kháng. Thiên quân quan chỉ bằng mượn trên người hắn khí thế cường đại liền khiến cho được hắn không thể động quấn. Đây cũng là vì cái gì hỗn độn giới cao thủ muốn chém giết thần giới chi nhân chỉ cần ý niệm là được rồi nguyên nhân. Một đạo màu đen kiếm quan hiện lên, Huyết Giao Long đầu lâu trực tiếp bị bổ xuống, máu chảy đầm đìa lăn qua một bên. Hừ! Hiện tại ta tự mang ngươi đi gặp khai sáng thần thú, ta ngược lại muốn nhìn hắn dám làm gì. Ta hoàn kiếm nhảy lên. Thiên quân như là sấy nướng thịt dê nướng đem Huyết Giao Long đầu lâu xuyến tại phá thiên thần trên thân kiếm. Đồng thời tay phải chui vào một đạo màu đỏ như máu hào quang tại Huyết Giao Long đầu lâu ở bên trong. Tuy nhiên Huyết Giao thịt rồng thân đã hủy nhưng là linh hồn của hắn còn chưa có diệt sạc. Vì để ngừa hắn bỏ chạy, thiên quân lại dùng phệ hồn ấm đem hắn phong bế. Đại ca, cái này phương núi ở trên đảo yêu thú xử trí như thế nào? Tuy nhiên chém giết Huyết Giao Long, nhưng là dưới tay hắn Dư Nghiệt vẫn còn tại. Hơi hơi trầm tư. Thiên quân trực tiếp đem thiên long cảnh bên trong đứt địa chữ quân cho phóng ra, đồng thời cho gió đêm rơi xuống một đạo mệnh lệnh. Cái này tường hồ nhà ở trên đảo sở hữu tất cả yêu thú, tất cả đều giết không tha. Sau đó mang theo tiểu ưng, pha rác cùng với bảo vệ lúc gấp hướng thần giới hạt tâm lĩnh vực đuổi tới. Một đường tật trôi qua, tiểu ưng nhưng lại nghi hoặc nhìn thiên quân hỏi đại ca, cái này thái cổ rừng rậm cùng thần giới hạt tâm lĩnh vực tầm đó không phải uổng có một đạo lợi hại trận pháp sao? Cái này thú thần điện lũ yêu thú là vào bằng cách nào? Đã quy khư có thể phái người thiết trí một đạo bình chướng, hắn tự nhiên cũng là có thể hủy diệt. Đi, chúng ta đến thần giới hạt tâm lĩnh vực đi xem. Cái này khai sáng thần thú rất có một thời gian ngắn không gặp, ta ngược lại là muốn nhìn hắn như thế nào hung hăng càng quấy. Nói xong, thiên quân mấy người liền đã đi tới kiếm dụ thành. Quả nhiên, tại đây như là phương núi đảo đồng dạng, bốn phía tùy ý có thể thấy được lúc trước thái cổ trong rừng rậm yêu thú bọn hắn tự hồ như là dốc toàn bộ lực lượng. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Những này tại bên bờ sanh tử chạy yêu thú lộ ra dị thường hung mãnh. Căn vốn cũng không phải là thần giới nguyên có thần nhân có khả năng ngăn cản, cho nên khắp nơi đều là thiếu cánh tay thiếu chân thi thể, dị thường thê thảm. Vù vù tại đây đều giống như nhân gian luyện ngục. Cái này quy khư thật đáng chết. Mắt thấy lên trước mắt thảm trạng, bảo vệ lúc có chút thương xót nói, hừ, xem ra cái này khai sáng thần thú thật là sống chấm dứt. Vậy mà muốn đem cái này thần giới cũng biến thành thái cổ rừng rậm. Nói xong, thiên quân lại đem chữ thiên quân, huyền chữ quân, chữ vàng quân cho phóng ra, trực tiếp lại để cho bọn hắn đôi mắt hạ bốn phía tàn sát bừa bãi yêu thú tiến hành điên cuồng đồ sát. Lập tức hai mắt khép hờ, thiên quân có thể cảm nhận được chính mình phân thân trạng thái. Nhìn tiểu ưng ba người liếc nói, khai sáng thần thú tại vương giả chi đô, chúng ta đi qua chiếu cố hắn vương giả chi đô. Từ khi dạ kiếm thiên bại sau khi đi, tại đây lại nghênh đón hắn vị thứ hai chủ nhân khai sáng thần thú. Khai sáng thần thú tại thái cổ rừng rậm cùng thần giới hạt tâm khu vực trận pháp biến mất không thấy gì nữa sau liền xuôi binh nam hạ, chính muốn chiếm đoạt toàn bộ thần giới. Đương nhiên, tại hắn xuôi binh nam hạ trước khi, hắn cũng đã phái người bí mật nghe ngóng qua thiên quân tin tức. Bất quá lại phát hiện thiên quân căn bản là không tại thần giới, mà ngay cả vô tận tinh la hải vực cũng là không hữu hiện báo thù huyết minh thân ảnh. Cảnh này khiến khai sáng thần thú dám người can đảm dẫn binh xuôi nam. Nếu là thiên quân báo thù huyết minh tại, hắn ít nhất cũng sẽ có vài phần do dự. Vương giả chi đô, thiên hồn cùng thiên quân phân thân là một đường rết tới đây, sở hữu tất cả dám can đảm ngăn cản tại bọn hắn người trước mắt đều bị bọn hắn một chiêu đánh gục. Thiên hồn bản thân tự không thuộc về bên ngoài không gian vũ trụ bên trong, cho nên hắn tại đây tru hồn không gian vũ trụ trong ra tay không có chút nào hạn chế. Khai sáng thần thú, ngươi tận thế đã đến. Thiên hồn lạnh giọng hướng phía vương giả chi đô cung điện quát, phải cầm trong tay một thanh lợi kiếm. Mũi kiếm nhưng lại tại chảy xuôi theo máu tươi. Hiển nhiên, đã chết trong tay hắn yêu thú vô số kể. Thiên quân, ha ha, ta nghĩ đến ngươi không dám ra đã đến, không nghĩ tới chờ ta chiếm đoạt toàn bộ thần giới ngươi hiện thân. Như thế nào, có phải hay không muốn giết ta? Khai sáng thần thú không nhìn thẳng thiên hồn tồn tại, hai mắt nhìn chằm chằm thiên quân nhìn xem nói ra. Hừ hừ, quả nhiên có vài phần tự mình hiểu lấy. khai sáng thần thú. Ta chỉ muốn biết, ngươi là như thế nào đi ra hay sao? Thiên quân phân thân hai mắt thể hiện ra bể nghệ thần sắc của ngươi, vui mừng không sợ nhìn xem khai sáng thần thú đạo. Đi ra. Hẳn là ngươi cho rằng tự các ngươi báo thù huyết minh có thể đi ra. Ha ha. Tầm kia kết giới là thánh nhân đích thủ đoạn. Đã có thể bố trí đi ra. Tự nhiên có thể hủy diệt khai sáng thần thú đắc ý nói. Thì ra là thế. Thiên quân thoải mái nhìn xem khai sáng thần thú. Khai sáng thần thú lúc này hay vẫn là thần đế hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên là không thể nào hủy diệt tầm kia kết giới. Mà bây giờ tầm kia kết giới phá hư hết. Như vậy chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là hỗn độn giới cao thủ ra tay. Đúng lúc này lại một thanh âm không nhanh không chậm nói, khai sáng thần thú, tại thái cổ trong rừng rậm thời điểm ta tạm tha ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi hay vẫn là bức bách ta giết ngươi. Thật đúng là duyên phận a. Ngươi là ai? Nghe cái này thanh âm quen thuộc, khai sáng thần thú mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Song khi thiên quân chính thức hiện ra thân hình lúc, khai sáng thần thú vẻ mặt kinh hãi, không dám tin nói, làm sao có thể? Tại sao có thể có hai cái thiên quân nhưng lại đều là thật thể? Ha ha, từ nay đến nay, chỉ cần là biết rõ ta có phân thân chi nhân, tất cả đều chết ở trong tay của ta. Đương nhiên hôm nay ngươi cũng không ngoại lệ. Nói xong, thiên quân liền dẫn tiểu ưng, pha rác cùng với bảo vệ lúc hàng rơi xuống, lập tức thuận tay thu phân thân của mình. Giết ta? Hừ, thiên quân, chớ không phải là ngươi cho rằng ngàn năm trước ngươi thật có thể đã bại ta? Khai sáng thần thú vẫn còn nhớ năm đó ở con kiến hoàn thành trận đại chiến kia, thiên quân sử dụng phệ hồn ấm đưa hắn khống chế được, khiến cho hắn không thể không tuyên bố hai người ngang tay. Đó cũng là thiên quân cùng khai sáng thần thú lần thứ nhất giao chiến. Vì thế khai sáng thần thú một mực canh cánh trong lòng. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không tin? Hừ, năm đó ta nếu muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Bất quá kết cục đồng dạng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên quân nghiêm nghị quát. Nghĩ đến hắn tại thần giới chỗ tạo thành giết chóc, cũng đã sinh ra ý quyết giết. Tốt, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi cái này lăng không quật khởi người đến cùng có bản lãnh gì. Vừa dứt lời, khai sáng thần thú trên người liền tràn đầy cường đại chiến ý. Lập tức vung tay vung lên, một đạo màu đen như mực năng lượng bay thẳng đến thiên quân trên người thôn phệ tới. Lạnh lùng cười cười, đối với khai sáng thần thú công kích, thiên quân không chút phật lòng. Đạt tới thánh thần hậu kỳ cảnh giới về sau, thần đế hậu kỳ cao thủ hết thảy sát chiêu tại hắn xem ra đều lộ ra quá ngây thơ. Mắt thấy màu đen như mực năng lượng sắp tới gần thiên quân trên người, tự hồ muốn đưa hắn thôn phệ. Đúng lúc này thiên quân tay phải nhẹ nhàng hướng trước mắt một vòng. Một tầm trong suốt kết giới lập tức liền trước người hình thành, đem làm khai sáng thần thú màu đen như mực năng lượng quá gần thiên quân thân thể lúc, nhưng lại không chút nào có thể tiến lên, hoàn toàn bị ngăn cản cách ở. Lạnh lùng cười cười, thiên quân bể nghệ nhìn xem khai sáng thần thú nói, khai sáng thần thú, ngàn năm sau gặp lại, ngươi hay không còn nghĩ đến ngươi thật là đối thủ của ta? Hừ. Nói xong thiên quân tay trái trực tiếp đem huyết giao long đầu người ném ở khai sáng thần thú bên người, tay phải chăm chú nắm chặt. Huyết giao long chỉ vẹn vẹn có một tia linh hồn tại phệ hồn ấm dưới sự khống chế, trực tiếp bị niết nát bấy. từ nay về sau, thần giới không tiếp tục huyết giao long. Hắn liền chuyển thế đầu thai làm người, cơ hội đều không có. Làm sao có thể? Thiên quân, thực lực của ngươi làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Khó, chẳng lẽ ngươi đã đạt tới thánh nhân cảnh giới? Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Khai sáng thần thú không dám tin nhìn xem thiên quân. Thẳng đến cái lúc này hắn biết rõ, chính mình căn bản cũng không phải là thiên quân đối thủ. Toàn lực một kích bị hắn hời hợt hóa giải. Ngươi không có quyền biết rõ. Ngươi sở tác sở vi đã quyết định sinh tử của ngươi. Nhận lấy cái chết trên người tràn ra lạnh như băng, làm cho người khác hít thở không thông hàn khí. Chỉ thấy thiên quân trong tay phá thiên thần kiếm đột nhiên vung lên. Phá thiên thần kiếm chỗ ngưng tụ mà ra hủy diệt tính năng lượng trực tiếp vào đầu, đem khai sáng thần thú bao phủ trong đó. Dù là hắn là thần đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, bất quá tại thiên quân dưới thân kiếm, hắn vẫn là không có chút nào sức hoàn thủ. Một đạo huyễn quang hiện lên. Cái này đã từng tiếu ngạo toàn bộ thái cổ rừng rậm trăm triệu năm bá chủ bụi quy bụi, đất về với đất.